Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Tuệ, thật chứ, thật mà. Tống Tinh Trì từ bên cạnh đi lên sân khấu. Chị Tuệ Tuệ, giọng hát của êm tai lắm. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Quá khen rồi, chị từng học qua thôi. Tống Tinh Trì nhìn cô. Em nghĩ tối nay chúng ta có thể thành công. Lộ Tuệ Tuệ mím môi. Khẩn trương không thôi, chỉ cần chị không kéo chân sau của em là được. Tống Tinh Trì, không đâu, sếp Bùi cũng rất tin tưởng chị. Lộ Tuệ Tuệ liếc cậu ấy một cái, nói, nếu em còn nhắc đến anh ấy lần nữa, chị sẽ không giúp em đâu đấy. Tống Tinh Trì, 6 giờ, fan lần lượt tiến vào khán đài. Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành đi vào hậu trường. Tiết mục cô biểu diễn với Tống Tinh Trì diễn ở phần sau nên tạm thời cô không phải lo lắng quá nhiều về tạo hình. Lộ Tuệ Tuệ tìm một góc ngồi xuống. Tiếp tục luyện tập, Bùi Chi Hành nghe cô ngân nga. Lần đầu tiên anh cảm thấy bài hát của Tống Tinh Trì cũng có vẻ khá hay. Đúng 7 giờ, khán giả đến đủ. Tống Tinh Trì trang điểm gần như đã hoàn tất. Tạo hình lên sân khấu của cậu ấy khá là khoa trương. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cậu ấy cười nói. Chai yo, Tống Tinh Trì, thank you. Bùi Chi Hành cũng miễn cưỡng gửi lời chúc. Sau khi Tống Tinh Trì ra ngoài, Lộ Tuệ Tuệ muốn xem nhưng lại sợ mình nghe nữa là sẽ quên mất bài hát mình sẽ biểu diễn. Bùi Chi Hành nhìn cô hỏi. Đến nghe hai bài hát rồi quay lại. Lộ Tuệ Tuệ, tôi sợ chút nữa sẽ bị lạc nhịp. Không đâu. Bùi Chi Hành rũ mắt nhìn cô, thả lỏng một chút, em đừng khẩn trương như vậy. Lộ Tuệ Tuệ, vậy thì đi, ban đầu cô đến đây là để xem buổi biểu diễn nên ít nhất cũng phải nghe hai bài hát. Hai người lén lút đi ở bên cạnh, sau khi nghe xong hai bài hát, Lộ Tuệ Tuệ quyết tâm quay trở lại hậu trường. Cô tiếp tục nghe lại bài mình sắp hát, rất tập trung. Mặc dù cô hát lạc điệu cũng không sao, nhưng đây là buổi biểu diễn của Tống Tinh Trì. Cô không muốn mình kéo chân cậu ấy. Nếu đã đồng ý giúp đỡ, phải cố gắng hết sức. Khoảng 8 giờ, Lộ Tuệ Tuệ thấy tin nhắn của Lộ Niên Niên. Lộ Niên Niên, chị bị chụp ở cùng với Tống Tinh Trì hả? Lộ Niên Niên, chị, để em lén nói cho chị biết. Hot search của chị Tình Hoạ chưa đạt được vị trí số 1. Vừa nghe nói người đại diện của chị ấy đang nổi giận đùng đùng. Cho người mua hot search. Lộ Niên Niên, hu hu hu hu, lát nữa em biểu diễn xong. Em có thể đến xem buổi biểu diễn với chị không? Sau khi nhìn thấy tin nhắn của Lộ Niên Niên, Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ rồi trả lời. Nếu có thể đến kịp thì đến cũng được. Tối nay chị sẽ lên sân khấu với Tống Tinh Trì. Lộ Niên Niên, Lộ Tuệ Tuệ, hai bọn chị bị chụp ảnh. Chị có mặt tại buổi diễn tập của cậu ấy. Lười giải thích, chỉ có thể nói rằng chị là khách mời bí ẩn trong buổi biểu diễn của cậu ấy. Lộ Niên Niên lập tức hiểu ra. Vậy toi rồi, Lộ Tuệ Tuệ, Lộ Niên Niên, đây xem như là lần đầu tiên chị ra mắt với chất giọng của mình nhỉ. Có vẻ đây cũng là lần đầu tiên Tống Tinh Trì mời một nữ nghệ sĩ hát kết hợp. Với độ nổi tiếng của hai người, bọn chị sẽ lọt thẳng top hot search trong tối nay. Hot search của chị Tình Hoạc chắc là không thể lấn át bọn chị đâu. Cho dù có cô ấy ở đây, điều đó cũng khó xảy ra. Lộ Niên Niên rõ ràng là một đỉnh lưu rất có lưu lượng. Mặc dù Lộ Tuệ Tuệ có anti-fan là chủ yếu, nhưng anti-fan cũng là fan, họ cũng có thể đẩy độ hot lên cao đấy. Lộ Tuệ Tuệ, trước mắt em phải biểu diễn cho tốt. Tới kịp thì tới, còn không thì đừng gấp. An toàn là trên hết. Lộ Niên Niên, em biết rồi. Sau khi giải thích cho Lộ Niên Niên, Lộ Tuệ Tuệ bị chuyên viên trang điểm bế đi trang điểm. Trang điểm lên sân khấu sẽ rất khoa trương. Chưa kể cô sắp hát trên sân khấu với Tống Tinh Trì. Chuyên viên trang điểm cho cô vừa nói. Tuệ Tuệ, đường nét của cô thật sự tinh tế. sao gia có thể không chút tì vết nào như vậy được hay thế? Lộ Tuệ Tuệ, có đó, cô chỉ, quầng thâm dưới mắt tôi khá dày. Chuyên viên trang điểm, này đâu xem là tì vết được. Cái này có thể xem nhẹ. Không đáng kể, Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười nói. Làm phiền cô rồi, cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ trang điểm cho cô thật đẹp. Ok, do quyết định tạm thời nên Bùi Chi Hành đã cho người sắp xếp trang phục cho Lộ Tuệ Tuệ và Tống Tinh Trì lên biểu diễn trên sân khấu. Một chiếc váy có đính hạt kim sa, có phần gợi cảm, kích thước cũng rất chuẩn. Chuyên viên trang điểm vừa nhìn đã rất ngạc nhiên. Đây có phải là chiếc váy xuất hiện trong buổi trình diễn thời trang cách đây một thời gian không? Có phải là chiếc váy cao cấp của một thương hiệu nào đó không? Lộ Tuệ Tuệ không biết. Cô không tìm hiểu về nó. Cô chỉ biết chiếc váy thật sự rất đẹp. Sau khi trang điểm và tạo kiểu xong, Lộ Tuệ Tuệ thay váy rồi bước ra. Chiều dài váy đến đùi, khoe ra đôi chân thon dài trắng nõn của cô. Dáng người rất chuẩn, chỗ cần gầy thì gầy, chỗ cần có thì có đủ. Nghe tiếng nhạc nhiên vang lên, Bùi Chi Hành ngước mắt nhìn về nơi đó. Ánh mắt anh di chuyển từ trên xuống dưới, dừng lại ở đôi chân dài trắng nõn của cô trong vài giây rồi hướng lên trên. Ánh mắt đặt lên khuôn mặt thanh tú của cô, nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Lộ Tuệ Tuệ. Bùi Chi Hành đứng dậy bước tới. Hai người nhìn nhau một lát, Lộ Tuệ Tuệ hơi mất tự nhiên hỏi, ổn không? Rất ổn, Bùi Chi Hành thấp giọng nói, rất đẹp, Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, sau đó cong môi cười nói, cảm ơn, cô sắp lên sân khấu. Bùi Chi Hành nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực, có cảm giác không muốn để cô ra ngoài, nhưng cuối cùng lý trí đã chiến thắng, yết hầu của anh hơi lăn. Anh nhẹ nhàng nói, cố lên, tôi vẫn luôn xem em, các em ở dưới khán đài. Anh miễn cưỡng bổ sung thêm chữ, các, Lộ Tuệ Tuệ, được, những tiếng la hét chói tai bên ngoài đều đến từ fan. Sau khi Tống Tinh Trì hát xong vài bài, cậu ấy lại đi ra ngoài, fan đã hét to tên cậu ấy. Lightstick phát sáng lên khiến khung cảnh thật lung linh. Tống Tinh Trì đứng giữa sân khấu, cầm micro nói, sau đây là một bài hát, tôi đã mời một người bạn hát kết hợp với tôi. Cậu ấy dừng lại một chút, tôi hy vọng mọi người sẽ thích nó. Khi nghe lời cậu ấy nói, fan sững sờ, nhiều người tụ tập lại thì thầm với nhau. Ấy chà, sao trước đây tôi chưa từng nghe phong phanh gì về việc sẽ có khách mời đến ủng hộ buổi biểu diễn này vậy? Quái lò, hot search vào chiều nay. Không lẽ là Lộ Tuệ Tuệ? Trời ơi, Lộ Tuệ Tuệ có hát được không thế? Không biết nữa. Trong khi fan đang đoán già đoán non thì khúc dạo nhạc của bài hát vang lên. Giọng hát của Tống Tinh Trì rất hay, rõ ràng, nhưng sau khi hát vài bài lại hơi khàn. Người ta gọi là giọng trầm. Ngay khi nghe thấy giọng của cậu ấy, fan đã hét lên liên tục. Cảm thấy như cậu ấy đang nói lời yêu thương với họ. Một vài câu sau, một giọng nữ êm tai khác vang lên. Khi giọng hát này vừa vang lên, khán giả sửng sốt trong giây lát. Đột nhiên có người bắt đầu la hét chói tai, điên cuồng gọi tên. Khi mọi người kinh ngạc kêu lên, Lộ Tuệ Tuệ hạ từ trên không xuống sân khấu. Vẻ mặt cô điềm tĩnh, trang điểm tinh xảo. Chiếc váy màu bạc tỏa sáng dưới ánh đèn như khoác trên mình cả dải ngân hà. Sáng chói ngây ngất lòng người, đến mức ngay lập tức cướp đi sự chú ý của mọi người. Điều khiến mọi người chú ý hơn cả chính là giọng hát của cô. Không ai biết hóa ra giọng hát của Lộ Tuệ Tuệ hay như vậy. Hai người song ca trên sân khấu, trông có vẻ rất xứng đôi. Nhưng không hiểu sao fan lại không nghĩ họ giống một cặp đôi mà chỉ thấy giống chị em. Kết thúc bài hát, với tốc độ nhanh chóng mặt, chủ đề, Lộ Tuệ Tuệ ủng hộ buổi biểu diễn của Tống Tinh Trì. Đã lọt vào top 1 hot search, buổi biểu diễn của Tống Tinh Trì rất hot, còn hot hơn so với đội ekip và fan mong chờ. Trong top 10 hot search thì cậu ấy và Lộ Tuệ Tuệ đã chiếm mất 5 cái. Tất cả đều là hình chụp và video của bọn họ. Những hot search khác cố chen lên cũng không thể chen được. Một người là đỉnh lưu, một người nổi tiếng vì scandal. Độ hot của bọn họ thật ra đều là nhờ cư dân mạng mà có. Khi Lộ Tuệ Tuệ làm khách mời của Tống Tinh Trì, không ai ngờ rằng cô không những biết hát mà còn hát rất hay. Cô như tiên nữ giáng trần, rơi xuống từ dải ngân hà, giọng hát ngọt ngào quyến rũ, chạm tới trái tim người nghe, nhan sắc xinh đẹp, đôi mắt còn đẹp hơn cả những vì sao. Cảnh tượng này khiến người ta lưu luyến không thể rời. Sau đêm nay tôi nghiện sắc đẹp của Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ đẹp quá đi mất. Tuyệt vời, khung đại đồng thế kỷ có tính không? Chồng đẹp trai quá, vợ cũng rất xinh đẹp. Chết tôi rồi, Lộ Tuệ Tuệ cũng hợp với kiểu trang điểm trên sân khấu này quá. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy mặc như vậy. Tôi có hơi trông ngóng cô ấy mặc lễ phục bước trên thảm đỏ rồi đó. Hu hu hu hu, con gái có triển vọng rồi. Giải trí tân ảnh nhìn thấy chưa? Hãy để con gái tôi xuất hiện trên chương trình ca nhạc đi. Đêm nay không ai được cản tôi ship. Từ Tuế, vừa nghe đã thấy không may mắn. Sớm hay muộn gì cũng be, đừng ship nữa các chị em ơi. Ship tình anh em giữa hai người họ không thú vị sao, bé. Bad ending, kết cục xấu. Đêm nay, độ hot của Lộ Tuệ Tuệ thậm chí còn cao hơn của Tống Tinh Trì. Mọi người đều biết Tống Tinh Trì tổ chức buổi biểu diễn. Nhưng không ai ngờ tới chuyện cô làm khách mời song ca với cậu ấy. Cách chương.